đại ân đại đức của Cảnh Thế Tử, lão thần suốt đời khó quên. Tần thừa tướng theo bậc thang bước nhanh xuống đài giám trảm, đi tới trước mặt Dung Cảnh, quỳ xuống đa tạ hắn. Thừa tướng khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, không cần nói đến. Trước lúc Tần thừa tướng quỳ xuống, Dung Cảnh nhàn nhạt mở miệng: Tần tiểu thư thoạt nhìn bị kinh hãi, thừa tướng hay là nhanh chóng đưa Tần tiểu thư cho Diệp công chúa kiểm tra, thân thể của nàng có cần phải trích máu hay không, sắp trời cũng không còn sớm nữa. Tần thừa tướng không nghĩ tới lúc này Dung Cảnh còn muốn để cho Diệp Thiến kiểm tra thân thể Tần Ngọc Ngưng. Hắn hạ thân thể cứng đờ xuống, vội vàng nói: Cảnh Thế Tử, cánh tay ngài. Không sao. Dung Cảnh không hề nhìn Tần thừa tướng nữa, cất bước đi tới chỗ ngồi. Đúng lúc này Tần Ngọc Ngưng trong ngực Dạ Thiên Khuynh tựa hồ giống như tỉnh lại, vội vàng mở miệng: Cảnh Thế Tử. Cước bộ của Dung Cảnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn, thanh âm nói không ra lời, hối hận tự trách, đôi mắt đẹp nước mắt rơi như mưa: Cảnh Thế Tử, cũng là Ngọc Ngưng không tốt, nếu không phải Ngọc Ngưng không đứng vững, cũng không khiến cho Cảnh Thế Tử bị thương. Cũng là ta. Vân Thiền Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngưng, nghĩ tới Hoa Lê Đái Vũ ước chừng cũng chính là như thế. Dung Cảnh cười nhạt lơ đễnh nói: Tần tiểu thư tài hoa như thế, nếu góc chuyện audio.com gặp chuyện không may, là tổn thất của Hoàng thượng cùng Thiên Thánh. Dung Cảnh sinh thời còn có thể cứu ngươi cũng là phúc khí. Tần tiểu thư không cần để tâm. Lời nói của Tần Ngọc Ngưng bị tắc nghẽn, khuôn mặt nhỏ nhắn lệ rơi đầy mặt, cũng không nói thêm một chữ. Dung Cảnh không nhìn Tần Ngọc Ngưng một cái, cất bước đi lên bậc thang. May là có Cảnh Thế Tử cứu ngươi, cũng là ta không tốt, không có đỡ lấy ngươi. Dạ Thiên Khuynh ôn nhu dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt cho Tần Ngọc Ngưng, thanh âm tự trách dụ dỗ nói: Đừng khóc. Tần Ngọc Ngưng không đáp lại Dạ Thiên Khuynh, mặc dù Dạ Thiên Khuynh lau nước mắt cho nàng nhưng nước mắt nàng vẫn mông lung, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng của Dung Cảnh. Ánh mắt lão hoàng đế hiện lên vẻ sâu thẳm, nhìn Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh ánh mắt dừng lại trên người Tần Ngọc Ngưng trong chốc lát, liến uy nghiêm nói với Dạ Thiên Khuynh: Thiên Khuynh, mang Tần tiểu thư đi xuống để cho Diệp công chúa bắt mạch cho Tần tiểu thư. Đúng như lời của Cảnh Thế Tử, sắc trời đã không còn sớm. Dạ Thiên Khuynh thân thể cứng đờ, nhìn về phía lão hoàng đế đã xoay người, hướng chỗ ngồi đi tới, hắn lập tức đáp một tiếng, không dám trì hoãn, ôm Tần Ngọc Ngưng hướng chỗ ngồi đi tới. Dạ Khinh Nhiễm thấy Dung Cảnh cùng Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng một trước một sau đi lên đài giám trảm, hắn bỗng nhiên vui lên, quay đầu vỗ vỗ bả vai Tần thừa tướng cười nói: Tần thừa tướng, nữ nhi của ngươi có thể được Cảnh Thế Tử cứu giúp, quả nhiên là người có phúc. Tần thừa tướng cả kinh, đoán không ra ý nghĩa trong lời này của Dạ Khinh Nhiễm, nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi của hắn: Tiểu vương gia. Dạ Khinh Nhiễm y thứ hàm xúc sâu thẳm nhìn Tần thừa tướng một cái, nói cũng không nói, buông ông ta ra, điểm nhẹ mũi chân, bay người lên trên đài giám trảm, nói với lão hoàng đế: Hoàng bá bá, không phải là ta không xem tay của nhược mỹ nhân, hắn có tật xấu không cho người ta lại gần. Ta xem hắn cũng không có gì đáng ngại, ngài không cần để ý tới. Chỉ cần Cảnh Thế Tử không sao là tốt rồi. Lão hoàng đế gật đầu. À, lãnh vương thúc quỳ trên mặt đất thật là trung thành. Dạ Khinh Nhiễm nhìn hiếu thân vương quỳ trên mặt đất ha hà cười một tiếng, chẳng lẽ là tự biết bản thân mình nghiệp chướng nặng nề, muốn tự vẫn để tạ tội. Khinh Nhiễm, con càng ngày càng quá đáng rồi. Đức thân vương rốt cục không nhịn được lên tiếng quát: Dạ Khinh Nhiễm dừng lại. Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Đức thân vương, gặp ánh mắt cảnh cáo, hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Lão hoàng đế nhìn hiếu thân vương, nét mặt già nua có chút giận nói: Trẫm nhớ lãnh vương huynh những năm này vẫn cẩn thận vì trẫm cùng Thiên Thánh hoàng triều lao tâm khổ tứ, liền tha cho ngươi tội nói xấu Vân Vương phủ. Lần sau nếu còn nói xấu Vân Vương phủ như vậy, trẫm sẽ xử phạt ngươi. Về phần lãnh vương huynh dạy con không đúng cùng quản lý phủ không nghiêm, để chó điên cắn người làm tổn thương dân chúng, tội này không thể tha, phạt 3 năm không được nhận lương bổng. Lần sau không được tái phạm nữa. Lão thần đa tạ hoàng thượng, lão thần không dám nói xấu Vân Vương phủ, lão thần sẽ hảo hảo dạy con, không để cho chó điên đi ra ngoài cắn người. Hiếu thân vương trong bụng mừng rỡ, mặc dù phạt bổng 3 năm, nhưng trừng phạt này đã được coi là nhẹ nhất rồi. Hiếu thân vương phủ của hắn không thiếu bạc, đứng lên đi, lão hoàng đế khoát khoát tay. Hiếu thân vương, góc chuyện audio.com, lập tức tạ ơn đứng lên, quỳ có thời gian lâu nên vừa đứng lên lại bị ngã trở về. Dạ Khinh Nhiễm đứng ở bên cạnh hiếu thân vương, thấy hắn ngã xuống không những không đỡ mà còn bước qua, tránh một bước. Hắn nghe lão hoàng đế dễ dàng tha cho hiếu thân vương như thế thì cau mày, vừa muốn mở miệng lại nghe đức thân vương nói: Hoàng thượng trừng phạt thế này là tốt, Lãnh Vương huynh mặc dù khẩu chuyết nhưng đối với thiên thánh đối với hoàng thượng lại rất trung thành, chẳng qua là chuyện trong phủ làm liên lụy đến hắn mà thôi. Giả Khinh Nhiễm nhìn về phía Đức Thân Vương không đồng ý, Đức Thân Vương cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, hắn có chút không cam lòng im miệng. Nghĩ đến Vân Thiển Nguyệt muốn trị Đức Thân Vương, xử trí như vậy trong lòng tiểu nha đầu tất nhiên bất mãn, hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Chỉ thấy Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó, đầu cúi xuống, không biết đang nghĩ cái gì, đang nghĩ cách phản đối lời nói của Hoàng thượng sao. Hắn nhíu nhíu mày, thấy Hiếu Thân Vương đứng lên, cũng biết bỏ lỡ thời cơ, nên không lên tiếng nữa. Cảnh Thế Tử, cánh tay của ngươi còn đang chảy máu, hay là băng bó một chút? Lão Hoàng đế cũng quét Vân Thiển Nguyệt một cái, đối với đi tới Dung Cảnh ôn hòa nói. Hoàng thượng không cần lo lắng, thương thế của ta tự mình rõ ràng. Dung Cảnh cười lắc đầu, quả nhiên là Cảnh Thế Tử. Lão Hoàng đế nhìn vết máu loang lổ trên ống tay áo của hắn, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không chớp hạ xuống, thì khen một câu, thấy Dạ Thiên Khuynh đã mang theo Tần Ngọc Ngưng đi tới, liền nói với Diệp Thiến. Diệp công chúa, mời bắt mạch cho Tần tiểu thư một chút. Xem có tốt hay không? Sắc trời không còn sớm, nếu là tốt thì mau tiến hành, còn không thì nhanh chóng chữa trị. Được, Diệp Thiến sảng khoái đáp ứng, xoay người đi về phía Tần Ngọc Ngưng. Bẩm hoàng thượng, không cần kiểm tra, tiểu nữ tử không có suy yếu như vậy, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Tần Ngọc Ngưng không đợi Diệp Thiến đến gần, suy yếu nói. Diệp Thiến dừng lại, ai, tính mạng của ngươi là do Cảnh Thế Tử cứu về. Đừng trẻ con như vậy, hãy để cho Diệp công chúa khám cho ngươi một chút, như vậy mới yên tâm. Lão hoàng đế khoát khoát tay, Tần Ngọc Ngưng nhìn về phía Dung Cảnh, khóe môi giật giật cúi đầu thấp giọng đáp. Dạ, ánh mắt ngắn ngủi này cùng với từ dạ từ trong miệng nàng yếu ớt truyền ra, làm cho mọi người ở đây nghe ra ý tứ đắc ý khác thường. Không ít người không tự chủ mà nghĩ Cảnh Thế Tử đối với Tần tiểu thư có ý, nếu không vì sao bất chấp cánh tay đang bị thương mà cứu nàng. Mà nghe giọng điệu của Tần tiểu thư cũng đối với Cảnh Thế Tử có tâm. Tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Dung Cảnh cùng Tần Ngọc Ngưng, thấy Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng, nghĩ tới Thái tử Điện Hạ ở giữa, lúc Hoàng thượng hỏi Cảnh Thế Tử có ý trung nhân hay không, hắn nói không có là vì cố kỵ Thái tử Điện Hạ sao. Vừa nghĩ như thế, nhìn lại Dạ Thiên Khuynh mím môi nhìn Tần Ngọc Ngưng thần sắc có chút mất hứng, lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Lại nói Thái tử Điện Hạ những năm này vẫn không thích Vân Thiển Nguyệt, đối với tiểu quận chúa Hiếu Thân Vương Phủ cùng nhị tiểu thư Vinh Vương Phủ rất lãnh đạm, nhưng hôm nay đối với Tần tiểu thư Phủ Thừa Tướng dốc lòng bảo hộ. Xem ra người trong lòng của Thái tử là đệ nhất mỹ nhân thiên thánh Tần tiểu thư. Đài giám trảm đột nhiên trầm tĩnh, bởi vì mọi người nghĩ tới khả. Cóc truyện audio.com, năng này đó dường như là một loại bí mật, thần sắc trên mỗi người đều khác nhau nhưng đều ẩn chứa một tia hưng phấn. Dung Cảnh tựa hồ không nghe thấy lời của Tần Ngọc Ngưng cùng ánh mắt của nàng, từ phía sau lấy ra một cái khăn tay, dùng tay kia băng bó lấy khuỷu tay bị thương, Bạch Y Nguyệt Nha nhiễm máu đỏ tươi. Vân Thiển Nguyệt đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh vẫn đang ôm Tần Ngọc Ngưng cười nói. Trách không được Thái tử Điện Hạ từ trước đến nay không thích ta, lại chán ghét ta như vậy. Hơn nữa đối với nhị tiểu thư Vinh Vương Phủ cùng tiểu quận chúa Hiếu Phủ Thân Vương lãnh đạm thì ra người trong lòng chân chính của Thái tử Điện Hạ là Tần tiểu thư Phủ Thừa Tướng. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhìn nụ cười yếu ớt của nàng, tay run lên, dường như không nghĩ là nàng sẽ nói như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng tái đi, vội vàng tránh khỏi tay của Dạ Thiên Khuynh, ngẩng đầu đối với Vân Thiển Nguyệt vội vàng nói. Nguyệt tỷ tỷ, không phải như thế, là ta hôm nay bệnh tật cả người ôm yếu, Thái tử Điện Hạ mới. Trong phủ ta tỷ muội có nhiều, cũng không có muội muội như Tần tiểu thư. Kính xin Tần tiểu thư thận ngôn, Thái tử Điện Hạ đối với ngươi có tâm đối với ta cũng bình thường, nếu là trước kia đoán chừng ta sẽ khóc lên khóc xuống. Nhưng hôm nay người ta thích là Dung Phong, tự nhiên ta sẽ không khóc. Tần tiểu thư không cần kích động. Vân Thiển Nguyệt đối với Tần tiểu thư đang muốn đấu tranh tránh khỏi ngực Dạ Thiên Khuynh cười nhắc nhở. Tần tiểu thư chớ lộn xộn, nếu ngươi lại ngã xuống đài giám trảm một lần nữa thì sợ rằng một cánh tay khác của Cảnh Thế Tử cũng bị gãy theo. Dung Cảnh đang băng bó cánh tay bỗng dừng động tác nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn Dung Cảnh, vẫn đối với Tần Ngọc Ngưng nhàn nhạt cười. Nàng nghĩ tới những lời vừa nói của Diệp Thiến rất đúng, từ trước tới nay sợ là nàng đã xem thường Tần Ngọc Ngưng. Tần Ngọc Ngưng động tác cứng đờ. Ngọc Ngưng đừng động, Nguyệt muội muội nói đúng, thật sự người ta thích vẫn là ngươi. Dạ Thiên Khuynh vốn khẽ buông lòng cánh tay, nghe thấy lời của Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên muốn kết định chung thân để buộc chặt nàng, liền đem Tần Ngọc Ngưng ôm chặt vào trong ngực hắn, không hề nhìn Vân Thiển Nguyệt đối với Tần Ngọc Ngưng có chút khổ sở.

Lão thần cũng thay thái tử điện hạ thỉnh cầu hoàng thượng, Tần tiểu thư đích xác nhân tuyển có 102 làm thái tử phi. Một vị đại thần trưởng quản hộ bộ cũng theo sau hiếu thân vương thỉnh cầu. Thái tử điện hạ hôm nay đến tuổi làm quan đã hơn 3 năm rồi, cũng nên lập phi. Thiền Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ đúng là không đảm đương nổi ngôi vị thái tử phi, cho nên lão thần cũng cầu hoàng thượng đáp ứng lời thỉnh cầu của thái tử điện hạ. Tài hoa của Tần tiểu thư trong kinh thành không có cô gái nào có thể vượt qua. Một vị quan chính gián ti bước ra khỏi hàng, thay Dạ Thiên Khuynh xin chỉ. Thần cũng cảm thấy Tần tiểu thư đích xác nhân tuyển có 102 làm thái tử phi, cầu xin hoàng thượng hủy bỏ tổ huấn. Một vị đại thần bước ra khỏi hàng, lão thần cũng như thế cảm thấy. Một người khác bước ra khỏi hàng, thần cũng cảm thấy, có một người đứng đầu, ngay sau đó theo lão hoàng đế ở đài giám trảm, văn võ bá quan liên tiếp đi ra, bất quá trong chốc lát trước mặt lão hoàng đế đứng hơn phân nửa người. Có người vì Dạ Thiên Khuynh thâm tình cảm động mà xin chỉ, có người bởi vì Tần Ngọc Ngưng tài hoa có thể làm thái tử phi mà xin chỉ, có người bởi vì Vân Thiền Nguyệt không xứng với ngôi vị thái tử phi mà yêu cầu hủy bỏ tổ huấn mà xin chỉ, có người e sợ thiên hạ không đủ loạn, nghĩ chỉ vì xem kịch vui mà thêm một mồi lửa, giống như Nam Lăng Duệ. Mọi người nói năng khẩn khoản, lý do đầy đủ, đa dạng, nhưng cuối cùng đều là giúp Dạ Thiên Khuynh xin chỉ tứ hôn. Có thể nói là mục đích chung. Cùng Vân Thiền Nguyệt hôm đó ở đại hội võ Trạng Nguyên xin chỉ tứ hôn muốn gả cho Dung Phong mà không có người nào giúp đỡ, tình hình quả thực không thể so sánh nổi. Sau một nén nhang, cả đài giám trảm chỉ có lác đác rất ít người không bước ra khỏi hàng thỉnh cầu. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới đây chính là nhân phẩm A. Dạ Thiên Khuynh nhân phẩm thật tốt, làm cho nàng nghĩ tới bát hoàng tử trong Cửu Long đoạt đích của Thanh Triều Khang Hy, nghe nói khi đó hắn cũng là mục đích chung, mặc dù khi đó quần thần gián ngôn là vì thái tử, còn lúc này quần thần gián ngôn là vì thái tử phi. Nhưng bất mà bản chất cũng là giống nhau, Khang Hy khi đó giận tím mặt, nào có thể cho phép bát hoàng tử danh vọng cao hơn hắn. Ngày hôm nay lão hoàng đế thì sao? Có thể cũng giận dữ hay không? Mí mắt nàng khẽ nâng xem thần sắc của lão hoàng đế, chỉ thấy lão hoàng đế mặc dù sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt không thâm thúy như trước kia, mà mơ hồ chứa đựng bão táp. Khóe miệng nàng cong lên một đường nho nhỏ, thái tử Dạ Thiên Khuynh sợ là làm không lâu rồi, nếu là trước kia hắn còn không chạm. Cóc truyện audio.com, đến điểm mấu chốt của lão hoàng đế, nhưng lúc này đã chạm đến vạch cuối cùng rồi. Người làm đế vương làm sao có thể cho phép có người áp đảo phía trên hắn. Thân thể của hắn mặc dù không tốt nhưng vẫn còn là tráng niên, mình chưa chết mà đã có người luôn mồm ủng hộ Dạ Thiên Khuynh. Có thể nào hắn lại không tức giận? Nàng rời đi tầm mắt quét về phía Tần Ngọc Ngưng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng đã sớm không còn nước mắt trong trẻo, mà là xám trắng một mảnh. Nàng cúi đầu, nhàn nhạt cười cười, nghĩ tới nếu là trước kia lão hoàng đế còn bảo vệ Tần Ngọc Ngưng, không muốn nàng lấy máu tổn hại đến sức khỏe, như vậy hôm nay thì sao? Mọi người đều dừng lại, đài giám trảm tĩnh lặng không tiếng động, đều ở chờ lão hoàng đế quyết định. Dạ Thiên Khuynh cũng không mở miệng, lúc này đã không cần hắn mở miệng, lời hắn muốn nói tất cả mọi người đã giúp hắn nói, lời hắn không có nói, cũng có người giúp hắn nói. Hắn mặc dù cảm thấy hôm nay làm như vậy là không đúng, nhưng tên đã bắn đi thì không thể thu hồi, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ lão hoàng đế quyết định. Hồi lâu, lão hoàng đế chậm rãi mở miệng, không phải là đối với Dạ Thiên Khuynh, mà là nhìn về phía Dung Cảnh Cảnh thế tử, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn về phía Dung Cảnh, nhìn thấy hắn băng bó kỹ cánh tay mới nhớ tới Cảnh thế tử vì cứu Tần tiểu thư mà bị thương, cũng muốn biết với tình hình như thế Cảnh thế tử nên quyết định như thế nào? Dung Cảnh vốn là cúi thấp đầu lúc này mới ngẩng lên, đối với lão hoàng đế cười nhạt, Dung Cảnh không nghĩ ra biện pháp. Nga, Cảnh thế tử không nghĩ ra biện pháp. Nếu là trẫm muốn Cảnh thế tử nói một chút ý nghĩ của ngươi thì sao? Lão hoàng đế nhướng mày. Dung Cảnh nụ cười không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Nếu là hoàng thượng muốn Dung Cảnh nói ra suy nghĩ của mình, như vậy Dung Cảnh cảm thấy nói một chút ý kiến của mình, hoàng thượng xem thế nào? Chuyện này vừa là quốc sự cũng là chuyện nhà. Nếu là quốc sự chuyện thái tử chọn phi, thì với tài hoa của Tần tiểu thư tự nhiên không tìm được người thứ hai, các vị đại thần gián ngôn nói đúng. Nếu là chuyện nhà, đây đúng là chuyện hoàng thượng chọn con dâu, thái tử thích hoàng thượng cũng muốn Tần tiểu thư gả cho thái tử điện hạ làm con dâu của ngài, vậy cũng là ngài tự mình quyết định. Hay cho cái vừa là quốc sự cũng là chuyện nhà. Lão hoàng đế gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía người không vì Dạ Thiên Khuynh thỉnh cầu đức thân vương, đức vương huynh, ngươi nghĩ chuyện này như thế nào? Bẩm hoàng thượng, thần đồng ý với cách nói của Cảnh thế tử, chuyện này còn muốn hoàng thượng ngài quyết định. Đức thân vương cúi người trả lời. Ừ, Vân Vương huynh thì sao? Lão hoàng đế nhìn về phía Vân Vương gia nãy giờ không có mở miệng. Vân Vương gia nghe được lão hoàng đế hỏi ông, ngẩng đầu nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, thấy Vân Thiền Nguyệt không có biểu cảm, ông thu hồi tầm mắt cung kính trả lời. Bẩm hoàng thượng, thánh tổ gia mặc dù có tổ huấn, mà vẫn kéo dài đến nay. Thiên thánh từ khi thành lập đến nay vẫn được thánh tổ gia chiếu cố nên người đứng đầu hậu cung đều rơi vào trên đầu nữ nhi của Vân Vương phủ, may mắn là hoàng hậu qua các thời đại đều hiền lương thục đức khiêm cung lễ nhượng. Nhưng là đến thế hệ này lão thần dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, Thiền Nguyệt thật sự không chịu nổi trách. Góc truyện audio.com, nhiệm nặng nề, ngôi vị thái tử phi vô cùng quan trọng, tương lai là chủ hậu cung, nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Tần tiểu thư chính là cô gái thích hợp, cho nên, lão thần khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ tổ huấn. Dứt lời, Vân Vương gia quỳ xuống trên mặt đất, hoàng thượng dượng ta cũng vậy thỉnh cầu ngài hủy bỏ tổ huấn. Ta như thế nào, không cần mọi người nói tự mình cũng rõ ràng. Nếu như không hủy bỏ tổ huấn, trừ phi trong phủ những tỷ muội thứ xuất kia tiến cung. Nhưng thân phận các nàng, làm sao có thể xứng đôi với thái tử điện hạ tôn quý, đâu có thể như tần tiểu thư đảm đương đại nhiệm chứ. Vân Thiền Nguyệt cũng lập tức mở miệng, cảm thấy thời khắc mấu chốt phụ vương của nàng cũng còn có chỗ dùng. Vân Vương phủ tự nhiên lúc này cũng là cái hình dáng này. Nàng thêm một mồi lửa nói, huống chi tần tiểu thư cùng thái tử điện hạ đều có chung lý tưởng, dượng hoàng thượng, ngài được một con dâu tốt như vậy còn do dự cái gì đây. Bọn thần khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ tổ huấn. Vân Thiền Nguyệt dứt lời, ngoại trừ Dung Cảnh, Nam Lăng Duệ, Diệp Thiến, Đức Thân Vương, tất cả mọi người đều phục lạy trên mặt đất nhất trí mở miệng. Từ Thánh Tổ Hoàng đế thành lập đến nay, người đứng đầu hậu cung đều là con gái của Vân Vương Phủ, tiếp theo các phi vị khác là nữ nhi của các vương phủ cùng phủ đại thần. Tổ huấn này kéo dài đến nay, đã trăm năm, các đại phủ đệ khác sớm đã có dã tâm với ngôi vị hoàng hậu, nhưng ngại có tổ huấn, hôm nay Dạ Thiên Khuynh muốn cưới Tần Ngọc Ngưng, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này để hủy bỏ tổ huấn. Chỉ cần hủy bỏ tổ huấn, cho dù để cho Tần Ngọc Ngưng ngồi lên ngôi vị chính phi thì như thế nào? Còn hơn là duy nhất của một Vân Vương phủ, vì mục đích chung, hoàng thượng dượng nếu không đáp ứng thì không phải là minh quân rồi. Vân Thiền Nguyệt quyết định tung hiểm chiêu tiếp tục thêm lửa, hôm nay thế nào cũng phải thoát khỏi cái thân phận bị kiềm chế này. Nga, lão hoàng đế nheo mắt lại nhìn Vân Thiền Nguyệt, Nguyệt nha đầu, chẫm không đáp ứng thì không phải là minh quân sao? Tần tiểu thư đại tài, bàn về phương diện nào so với ta cũng mạnh hơn nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, dượng hoàng thượng anh minh tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng như vậy. Đây còn phải nói sao? Một người là tây qua quả dưa, một người là chi ma, hạt vừng, ai cũng sẽ không làm cái việc ném tây qua nhặt chi ma. Vân Thiền Nguyệt cười nói, nếu như trẫm muốn ném tây qua nhặt chi ma thì sao? Lão hoàng đế tiếp tục híp mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc tiếp tục cười nói. Gậy đánh nguyên ương, làm quần thần thất vọng, dượng hoàng thượng thật muốn như vậy sao? Vậy cũng không phải là không thể, dù sao ngài là hoàng thượng, ngài có thể tự làm theo ý mình, đến lúc đó sử quan cũng không dám viết ngài là hôn quân. Nhưng mà ngàn năm sau hậu nhân sử quan có thể chấp bút hay không thì không thể biết trước. Từ xưa đế vương không thèm để ý danh tiếng có mấy người. Nàng sẽ bỏ thêm một mồi lừa, nếu không mặc dù quần thần gián ngôn tổ huấn này chỉ sợ cũng không dễ dàng hủy bỏ như vậy. Phải biết tận dụng thời cơ không nên để mất cơ hội, hôm nay nói gì nàng cũng không bỏ qua. Càn rỡ, lão hoàng đế vỗ án, giận tím mặt Vân Thiền Nguyệt, trẫm cho phép ngươi nhiều lần càn rỡ. Ngươi thật cho là trẫm có thể cưng chiều ngươi vô pháp vô thiên. Hồ ngôn loạn, góc truyện audio.com, ngữ, ngươi, đem điều này. Hoàng bá bá, giả khinh nhiễm cả kinh, vội vàng chặn lão hoàng đế lại, tiểu nha đầu không phải là cố ý chọc giận hoàng bá bá, nàng bất quá là nói lời mà ai cũng không dám nói, ngài không thể chỉ tội cho nàng. Nàng nói lời ai cũng không dám nói. Lão hoàng đế nhìn về phía Giả Khinh Nhiễm, ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi nói một chút cho trẫm, cái gì gọi là nói lời ai cũng không dám nói. Nói trẫm là hôn quân, thiên cổ nhơ danh, Giả Khinh Nhiễm nghẹn họng, dượng hoàng thượng ta chỉ nói nếu mà thôi, ngài nếu đáp ứng hủy bỏ tổ huấn tự nhiên là minh quân, thiên cổ truyền tụng. Vân Thiền Nguyệt nghĩ đến quả nhiên là lão hoàng đế, thế trận này khiến người phải sợ vỡ mật. Nếu, Nguyệt nha đầu, ví dụ nếu của ngươi thật đúng là tốt. Ngươi là theo trẫm giảng hiểu biết chữ nghĩa sao? Trẫm bị một tiểu nha đầu như ngươi uy hiếp sao? Lão hoàng đế hiển nhiên là giận dữ, vung tay áo, phẫn nộ nói. Người đâu, đem nha đầu vô pháp vô thiên cả gan làm loạn dám dạy dỗ trẫm ném ra ngoài, lập tức xử trảm. Cách chương.